tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 50, quyển 2, chương 45, Taratech nhỏ đại mê cung Enro tầng hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lối đi này tương đối rộng rãi, ngay cả lũ ong to cỡ 2,5 mét và con bọ ngựa khổng lồ to cỡ 5 mét cũng di chuyển ở đây không gặp vấn đề gì. Enro Grisgard LV7 giám định chỉ số thất bại con bọ ngựa chặn đường đi của đàn ong lại bằng những cặp lưỡi liềm trên tay nó. Khác với những con bọ ngựa bình thường, con này có tới 6 tay. Cứ như Atula, mặc dù những con ong có thể tấn công ở trên không, nhưng nếu đâm đầu vào tầm với của 3 cặp lưỡi liềm thì sẽ nguy hiểm. Cuộc chiến đang vào thế giằng co, tôi núp sau một tảng đá quan sát cuộc chiến, cả hai phe không ai để ý tôi đang ở đó. Skill, ẩn thân, hữu dụng hơn tôi nghĩ nhiều, tôi núp ở trong bóng tối mà giám định con bọ ngựa. Enro Grisgard, một loại quái vật hình dáng như bọ ngựa sống ở đại mê cung Enro. Tầng hạ, nó chuyên sử dụng những đòn tấn công vật lý với những cái lưỡi liềm A, một con ong đã bị xẻ làm đôi. Ua, chỉ một đòn mà đã bị xẻ làm đôi rồi, cái đó bén quá. Nếu sắp thế chapter của tôi không quấn nó nổi đâu. Trước khi nó để ý đến tôi thì bỏ chạy thôi, cơ mà có thông tin không thể bỏ qua trên kết quả giám định. Đại mê cung Enro, tầng hạ, khu vực nằm giữa tầng trung và tầng cuối của đại mê cung Enro. Rất nhiều quái vật mạnh mẽ sống ở đây hê, vậy à, vậy đây là tầng hạ. Thậm chí có tầng cuối nữa, có nhiều quái vật mạnh mẽ, tôi không muốn biết điều đó. Nhân tiện tôi đã thử giám định hai từ tầng trung và tầng cuối, kết quả tôi có là tầng ở giữa và tầng ở dưới cùng của một thứ gì đó có chia tầng vì hai từ đó không có gắn chữ. Enro, vô dụng, nhưng mà không ngờ ở dưới đây còn một tầng nữa, cứ tưởng đây đã là tầng dưới cùng rồi chứ. Cứ nghĩ sơ là tôi lại tưởng tượng ra môi trường đầy rẫy những con quái vật mạnh mẽ không gì sánh được. Chỉ thế mới xứng với tầng cuối cùng của mê cung lớn nhất thế giới. Khi nói về hầm ngục trong game, dĩ nhiên đi càng sâu thì kẻ thù càng mạnh mẽ. Nếu chỗ tầng hạ này đã có đầy quái vật mạnh thì logic đó vẫn không sai và sự tưởng tượng của tôi cũng thế. Chắc hẳn toàn là những con quái vật cỡ con rồng đất. Tưởng tượng ra đã thấy sợ rồi. Nhưng mà, chỗ mà tôi ở lúc đầu hẳn là tầng thường, vì có người ở đó nên chắc chắn nó phải gần mặt đất. Vậy có lẽ lối ra cũng không xa. À, mặc dù lúc đầu tôi đã chọn tránh xa con người đi, nếu tôi đã đi theo những dấu chân có khi tốt hơn. Nhưng mà dù tôi có ra ngoài thì tôi vẫn nhìn như thế này. Bởi vậy, dù tôi có ra khỏi mê cung đi nữa, miễn sao tôi vẫn là nhện thì tôi không có lựa chọn nào ngoài việc sống săn bắt như một con quái vật. Không, đây không phải là lúc nghĩ đến việc đó. Dù sao thì tôi cũng phải rời khỏi tầng hạ này. Dù rời khỏi tầng hạ thì vẫn còn tầng trung. Tôi còn không biết lối này có dẫn tới tầng trung hay không nữa. Tôi không muốn đi nhầm tới tầng cuối. À, thêm một con ong nữa bị giết. Hẳn là bọn ong sẽ bị giết hết. Con bọ ngựa mạnh quá. Hẳn là mạnh hơn cả con rắn. Lạ thật, như tôi nghĩ thì con rắn là một loài cấp độ boss. Dù nó chả là gì so với rồng đất nhưng mà con bọ ngựa này cũng khá mạnh nhỉ. Xếp hạng của con rắn trong lòng tôi lại giảm. Không lẽ như con rắn ở khu vực này vẫn không được tính là mạnh sao? Bây giờ kết luận là quá sớm. Có khi con bọ ngựa đơn giản là quá mạnh. Tôi đã từng nghĩ thế. Sau khi con ong thứ ba bị cắt làm đôi, có chuyện bất ngờ xảy ra với con bọ ngựa. Một con nhện to bất ngờ xuất hiện và cắn con bọ ngựa. Hà, không không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật hà, Taratech cao cấp LV18 giám định chỉ số thất bại oa. Là hình dáng siêu tiến hóa của tôi. Thật đó hà, Taratech cao cấp dạng tiến hóa của quái vật dạng nhện Taratech. Là loài ăn thịt có nọc độc rất mạnh ở trong răng nanh. Nếu cứ tiếp tục tiến hóa thì tôi sẽ biến thành như thế. Mặc dù so với con nhện siêu bự là mẹ tôi thì nó vẫn khá nhỏ, nhưng mà nó vẫn to gần 10 mét. Con bọ ngựa so với nó quá nhỏ, chỉ bằng răng nanh mà nó đã giết được con bọ ngựa rồi, không cần tơ nhện nữa. Sao sức tấn công vật lý của nó cao vậy? Chỉ số tăng nhiều nhất của tôi chỉ có 21. Phải tiến hóa thêm mấy lần nữa mới được như thế. Tạm thời tôi phải yên lặng bỏ chạy trước khi nó để ý tôi. Muốn thắng thứ đó là không thể. Nhưng mà tôi đã hiểu. Khu vực tầng hạ rất nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào, như đã thấy đó, có nhiều loài ở đây dù có làm tổ tôi cũng không biết mình đủ sức đánh bại không. Thật đó, ẩn thân, đúng là cứu tinh của tôi. Tôi quá lỗ mãn rồi. Lẽ ra tôi phải cố gắng vượt qua đàn ong. Nhưng mà hiện tại tôi chưa thấy mối nguy hiểm nào giống con rồng đất. Hơn nữa, có nhiều con quái vật đủ sức giết con ong, nhưng mà không hẳn là vô vọng. Trường hợp con nhện to và con bọ ngựa thì không tính, nhưng có vài loại quái vật khác tôi vẫn có thể giết được. Nếu một con quái vật có vẻ dễ ăn thì tôi sẽ giết nó. Còn nếu không thì tôi chỉ cần phải ẩn thân. Hiện tại thanh thể lực đỏ vẫn chưa giảm xuống. Nếu tôi tin tưởng bảng chỉ số này, tôi không nên lỗ mãng, chỉ cần từ từ xác định con mồi thích hợp rồi hành động. Tôi không muốn làm gì bất cần để mà thu hút những kẻ nguy hiểm cỡ con rồng đất. Cách chương.